Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận vẫn đang bùng nổ với tốc độ điên cuồng trong đó. Cái tên Kang Woo-jin đang xuất hiện tràn lan cả meme. Park đại lý, lẫn, bớt hấp dẫn rồi, cũng được nhắc đến, cậu ấy thực sự đang lên sao? Tất nhiên, những diễn viên chính như Ryu Jung-min hay Hong Hye-yeon cũng được nhắc đến nhiều. Nhưng cứ lướt qua một bình luận là lại thấy tên Woo-jin xuất hiện. Điều này khiến Woo-jin phải tự nhủ. Hả, điên thật rồi, bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì không như thế. Chỉ nghĩ đến việc có hàng trăm người đang bàn tán về mình cũng khiến cậu ấy cảm thấy tim đập nhanh hơn. Phản ứng tốt đến vậy sao? Vì sao chứ? Woo-jin thử nhớ lại, hôm quay, đại hội thể thao, có gì đặc biệt xảy ra à? Có vài khoảnh khắc PD Yoon Byung Se-won và ekip bật cười, nhưng nhìn chung, cậu ấy đã cố gắng duy trì nhân vật của mình và quay hình một cách nghiêm túc, dù là trong phần trò chuyện hay lúc tham gia trò chơi. Mình cũng đâu có nhiều thời lượng lên hình lắm nhỉ? Cậu ấy cũng không mong đợi quá nhiều. Dù sao thì đây cũng chỉ là một chương trình tập kỹ mang tính quảng bá. Hơn nữa lại là lần đầu tiên tham gia. Trong suốt quá trình quay, Woo-jin vẫn giữ nét mặt vô cảm. Mà một chương trình tập kỹ thì phải hài hước mới đúng chứ. Woo-jin không hiểu, nhưng có vẻ Choi Sung-jin thì biết rất rõ. Woo-jin, chính sự lạnh lùng của cậu lại trở thành điểm gây cười đấy. Biết kiểu gì không, cậu thì đang rất nghiêm túc, nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy buồn cười. Ban đầu cậu lạnh lùng quá, rồi dần dần lại lộ ra nét đáng yêu vụng về, thế là trở thành điểm nhấn. Đúng vậy, hình tượng mà Woo-jin cố gắng thể hiện lại vô tình tạo cảm giác hơi vụng về trong mắt công chúng. Cậu ấy trông sắc lạnh, nhưng ở đâu đó lại có nét dễ thương. Đọc bình luận là rõ ngay, người ta gọi cậu là kẻ vô tình đáng yêu. Chấm, Park đại lý chưa được xã hội hóa. Chấm, sát nhân vụng về trong giao tiếp. Rồi thì còn, chó cún đáng yêu nhưng lạnh lùng. Nữa kìa, nghe thật kỳ lạ, mà cậu ấy cũng đâu có cố ý làm vậy đâu. Vô tình đáng yêu, Woo-jin khẽ bật cười trong lòng. Vô tình đáng yêu, cậu sao? Người từng bị cuốn vào cảnh hôn đến mức không dứt ra nổi đây ư? Woo-jin cảm thấy buồn cười. Cậu biết mình không hề trong sáng như họ tưởng. Vừa lúc đó, Woo-jin nhìn thấy một bình luận khác. Kakakakakaka Kang Woo-jin trông cứ như chú chó Golden Retriever kiêu ngạo ấy. Kakakakakaka Golden Retriever. Woo-jin thực sự không hiểu thị hiếu của công chúng. Nhưng mà, nếu họ thích thì vậy là được rồi nhỉ. Dù sao thì cậu ấy cũng chẳng cố gắng gì mấy. Chỉ là được thời mà thôi. Cậu nhìn vào thumbnail của tập phát sóng đại hội thể thao, trên đó có khuôn mặt của Ryu Jung-min, Hong Hye-yeon và các diễn viên khác. Nhưng vấn đề là mặt của Woo-jin to nhất, dĩ nhiên vẫn là gương mặt vô cảm đó. Bên dưới còn có dòng chữ phụ đề, rốt cuộc đây là ai vậy? Trong khi tên của các diễn viên khác đều được ghi rõ, thì chỉ riêng cậu ấy là có một dấu hỏi to đùng. Khoan, sao chỉ có mặt mình là bị phóng to như thế? Woo-jin thầm phàn nàn trong đầu rồi nhìn sang Choi Sung-jin, người đang cười một cách đầy ẩn ý. Vì sao mặt tôi lại to nhất vậy? Chắc tại cậu đầu to đấy. Ý anh là, đầu tôi to á? Ừ, hơi to một chút. Woo-jin lập tức siết chặt nét mặt, trở nên nghiêm nghị hơn. Choi Sung-jin, với mái tóc cột đuôi ngựa, bật cười ha ha. Đùa đấy, thằng ngốc. Nếu đầu cậu to thì đầu tôi phải là của người ngoài hành tinh mất. Chẳng qua là vì cậu là nhân vật chính trong tập này thôi. Xem đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Choi Sung-jin đưa tay chỉ vào màn hình. Tập 1 của Đại hội Thể thao phiên bản Hanriang có thời lượng 22 phút, khá dài so với một video trên YouTube. Cảnh đầu tiên bắt đầu với hình ảnh tòa nhà nơi ghi hình. Sau đó, góc quay chuyển vào bên trong studio, nơi có một chiếc bàn dài và tấm poster của Profile Hanriang. Hiện tại, trường quay vẫn chưa có ai. Chỉ có âm thanh cuộc trò chuyện giữa PD Yoon Byung Se-won và ekip vang lên trên nền hình ảnh. Hôm nay có dàn sao khủng góp mặt đấy. Chắc quay được tầm 3 tập nhỉ. PD Nim, nhìn anh háo hức chưa kìa. Mọi người có tò mò về Kang Woo-jin không? Hay chỉ mình tôi? Chắc ai cũng vậy thôi. Lúc này, máy quay zoom cận vào tấm poster có hình Park đại lý, và ngay sau đó, một tiếng hô vang lên từ phía ekip. Kang Woo-jin đến rồi, màn hình chuyển cảnh nhanh chóng. Woo-jin bước vào trường quay, tiến đến chỗ PD Yoon Byung Se-won. Góc quay cận mặt, bắt chọn biểu cảm vô cảm của Ujin. Hai người chào hỏi đơn giản, sau đó Pidiyun đặt câu hỏi đầu tiên. Đóng vai Park đại lý có khó không? Ujin đáp lại với một giọng hoàn toàn thờ ơ. Vâng, ngay lập tức, cả ekip ngơ ngác, máy quay cũng khẽ rung nhẹ. Bên dưới xuất hiện dòng phụ đề, đây không phải là thiếu năng lượng, mà là chẳng có tí năng lượng nào hết. Càng Ujin trong video hoàn toàn toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng càng xem, người ta càng thấy nét vụng về ẩn sâu trong đó. Chào mọi người, tôi là Càng Ujin, đảm nhận vai Profile Hanriang sau khi đóng Park đại lý. Nhưng rồi cậu ấy lại nói hớ, và dù đã nhận ra lỗi, cậu ấy vẫn cắn răng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đội ngũ biên tập cũng bắt nhịp theo, chỉnh sửa video theo hướng làm nổi bật sự đáng yêu vụng về của Ujin. Và khi bước vào phần trò chơi, sức hút của cậu ấy mới thực sự bùng nổ. Tất cả diễn viên đều chơi với tinh thần vui vẻ, chỉ riêng Ujin là trông như đang tham gia một trận chiến sinh tử. Ha ha, Ujin này, cậu đang đi nghĩa vụ quân sự đấy hả? Tôi chỉ đang cố gắng hết sức thôi. Ở phân cảnh cuối cùng, khi chỉ còn một thử thách nữa là kết thúc. Nào Ujin, đây là câu cuối cùng. Dễ lắm, cực kỳ dễ luôn. Sai. Ekip cười bể bụng, Pidiyun nhún vai. Thật sự, cái này dễ lắm mà. Giờ sao đây? Xin lỗi, nhưng mà... Ai về? Ngay sau đó, Hong Hye-on liền giáng một cú vào cánh tay Ujin. Là tôi đây, đồ ngốc. Màn hình chuyển sang nền đen. Một dòng chữ xuất hiện, to be continue. Liệu Càng Ujin có thể sống sót? Tập 1 kết thúc với cơn chấn động xoay quanh Càng Ujin. A, suýt thì bật cười. Thú vị thật, việc thấy chính mình trên màn hình khiến Ujin có hơi ngượng, nhưng không thể phủ nhận Pidiyun Bin Seon đúng là bậc thầy của giới tạp kỹ. Ujin suýt nữa đã bật cười. Nếu bản thân cậu còn thấy vậy thì phản ứng của công chúng chắc chắn sẽ còn bùng nổ hơn. Ngay lúc đó, Choi Sung dần tắt YouTube, mở trang tìm kiếm và lẩm bẩm. Có phải do đây là lần đầu cậu lộ diện với tư cách con người thật không nhỉ? Báo chí đang náo loạn rồi. Đúng như Choi Sung dần nói, tập đầu tiên của Đại hội Thể thao phiên bản Hanriang tạo ra hiệu ứng lan tỏa không hề nhỏ. Vốn dĩ, những chương trình của Pidiyun Bin Seon luôn có sức hút mạnh mẽ. Nhưng lần này, việc kết hợp với bộ phim siêu hot Profile Hanriang đã khiến giới truyền thông như phát cuồng. Đại hội thể thao, phiên bản Hanriang đạt 200.000 lượt xem ngay khi lên sóng. Càng Ujin chính thức ra mắt trên tạp kỹ, mặt báo tràn ngập tin tức liên quan đến chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ vậy, video tập 1 còn leo thẳng lên vị trí số 1 trong danh sách phát trực tiếp trên YouTube, và mọi cổng thông tin đều tràn ngập thông tin mới về Càng Ujin. Nhưng điều quan trọng nhất chính là các diễn đàn trực tuyến. Cư dân mạng, sau khi chứng kiến con người thật của Càng Ujin qua chương trình này, đã lập tức đăng tải vô số bài viết trên khắp các cộng đồng mạng. Đại hội thể thao, vừa lên sóng đấy, mau vào xem đi, cười xỉu luôn kkkk. Phần, đố vui nhân vật, trong Đại hội thể thao, phiên bản Hanriang, kèm gif, bài viết lan nhanh trên mạng xã hội, diễn đàn, và các fanpage. Chủ đề về Càng Ujin giống như ngọn lửa đang bùng cháy, nay lại có thêm xăng đổ vào. Dưới phần bình luận của video, ngoài những lời khen và chàng cười không dứt, cũng có một số bình luận khá thú vị. Ơ kìa kkkk, không phải Càng Ujin trước đây khác hẳn sao? Kkkk. Dường như có một số người từng biết Ujin từ trước, hoặc ít nhất cũng có ấn tượng nhất định về cậu. Dù những bình luận này nhanh chóng bị nhấn chìm giữa vô số lời bàn tán khác, nhưng chúng vẫn liên tục xuất hiện. Tôi đã rất ấn tượng với diễn xuất của Ujin, nhưng tính cách của cậu ấy thay đổi nhiều quá nhỉ. Dù sao thì vẫn luôn ủng hộ cậu, đồng nghiệp cũ, những lời này chưa đến mức đáng lo ngại. Trong khi đó, Choi Sung Jin, người vừa xuống tầng 1 của salon làm tóc, cầm điện thoại với nụ cười mãn nguyện. Anh lập tức gọi đến bộ phận truyền thông của công ty. Alo, thấy, đại hội thể thao, bùng nổ rồi đúng không? Nhanh chóng tung ngay những bài báo đã chuẩn bị đi, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, là người đã kinh qua đủ sóng gió trong làng giải trí, hơn ai hết, Choi Sung dần hiểu rõ làm thế nào để tối ưu hóa danh tiếng. Danh tiếng cũng giống như ngọn lửa, ai rồi cũng sẽ có lúc lụi tàn, quan trọng là trong khoảnh khắc đó, mình có thể đốt cháy mạnh đến mức nào. Vậy nên, khi lửa đã bùng lên, phải liên tục quạt cho nó cháy lớn hơn. mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía Kang Ujin, và điều đó sẽ trở thành tài sản vô giá của cậu ấy. Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên, mà thực ra, mấy hôm nay điện thoại của Choi Sung-jin chưa từng yên lặng. Không chỉ vì Hong Hye-yeon, mà còn bởi vô số cuộc gọi liên quan đến Kang Ujin. Anh liếc nhìn màn hình và lẩm bẩm, xem nào, lần này là ai nữa đây? Nhưng ngay khi thấy tên người gọi, mắt anh bỗng mở to. Chẳng trách anh ngạc nhiên như vậy, là PD Yoon, người đang gọi đến chính là Yoon Byung-seon, cái tên quyền lực trong giới tạp kỹ. Ngay lập tức, nụ cười của Choi Sung-jin càng sâu hơn. Anh đã đoán được phần nào lý do của cuộc gọi này. Vâng, PD Nim, ha ha ha, chào anh ạ, Choi giám đốc, có tiện nói chuyện lúc này không? Dĩ nhiên rồi, anh đã xem tập 1 của Đại hội Thể thao phiên bản Hanriang chưa? Đương nhiên là có rồi. Ha ha, đúng là một cú hit. Cảm ơn PD Nim vì đã xây dựng nhân vật của Ujin quá tốt. Ồ không, là Ujin đã làm rất tốt thôi. Với tốc độ này, tôi nghĩ lượt xem của tập 1 có thể đạt 4 triệu. Không, có khi là 5 triệu luôn ấy chứ. Em, chúng tôi kỳ vọng cao hơn thế nữa. Phần cảnh tốt quá nên có thể ra mắt đến tận tập 3. Hai người trò chuyện đầy hào hứng, tưởng tượng về tương lai rực rỡ của chương trình. Bất chợt, PD Yoon Byung-seon chủ động truyền đề tài. Nhân tiện, tôi biết Ujin đang rất bận rộn, nhưng... Giọng nói của ông đầy ẩn ý, tôi muốn bàn bạc một chút về Ujin với anh, không phải với tư cách PD của Đại hội Thể thao, mà là với tư cách PD của STBS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên môi Choi Sung-jin càng rộng hơn. Ý anh là, một chương trình mới. Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị một chương trình tạp kỹ mới và nghĩ rằng Ujin sẽ rất phù hợp. Tôi muốn trao đổi trực tiếp về chi tiết. Cậu thấy thế nào? Không cần vòng vo, vào thẳng vấn đề. Nhưng Choi Sung-jin không hề tỏ ra vội vàng đồng ý, đặc biệt là trong giới tạp kỹ. Nếu để lộ sơ hở, sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức. Hơn nữa, thực tế là Kang Ujin cũng đang rất bận rộn. Ngay sau đó, Choi Sung-jin ngồi xuống chiếc sofa trong phòng chờ gần đó, vắt chân và trả lời. Vâng, chờ chút, tôi sẽ kiểm tra lịch trình của Ujin. Cùng lúc đó, PD Yoon Byung-seon từ đầu dây bên kia hỏi lại. Nhân tiện, Ujin đã có lịch trình gì vào nửa cuối năm chưa? Cùng thời điểm đó, vào buổi trưa, Netflix Korea, trong một phòng họp cỡ chung, nơi tường treo đầy áp phích phim, Tổng Giám đốc Kim So-hyang cùng các trưởng nhóm của từng bộ phận đang họp bàn về dự án phim ngắn mới ra mắt. Nội dung trọng tâm chính là bộ phim Nam Sat-jin, chủ đề đang hot nhất hiện nay. Muốn một tác phẩm thành công lâu dài, phải tạo được cú nổ ngay từ đầu. Vì vậy, sau khi lướt qua màn hình máy tính bảng đặt trước mặt, Kim So-hyang ngẩng đầu lên. Phản ứng với Kang Ujin đúng là bùng nổ nhỉ. Nghe vậy, trưởng nhóm bộ phận physical, người ngồi bên phải, gật đầu. Ujin đã rất được chú ý nhờ Profile Hanriang. Lần này qua Đại hội Thể thao, hình tượng đời thường của cậu ấy lại càng thu hút hơn. Tôi cũng có xem qua video rồi, đúng là dễ thương thật. Hồi trước, lúc gặp trực tiếp, tôi cứ nghĩ cậu ta là kiểu người trầm tính, nhưng hóa ra lại có sức hút bất ngờ đấy. Một phần nhờ vào khâu biên tập và không khí đặc trưng của chương trình tạp kỹ. Nhưng dù sao đi nữa, điều này cũng là tin tốt cho chúng ta. Kim So-hyang mỉm cười hài lòng và gật đầu. Dự án phim ngắn còn chưa hoàn tất mà đã được nhắc đến nhiều thế này sao? Lần này, trưởng nhóm bộ phận sáng tạo, người ngồi bên trái, lên tiếng. Đúng vậy, ban đầu, chỉ có Ujin và Hwarin gây chú ý. Nhưng khi Ujin bùng nổ, mọi chuyện lại càng thuận lợi hơn. Dù không cần truyền thông đánh bóng, các bài báo về Nam Sat-jin vẫn liên tục xuất hiện. Tốt lắm, vậy chúng ta cứ tiếp tục thả tin ra. Tạm thời chỉ cần nhắc đến tên Ujin và Hwarin, nếu làm khéo léo, truyền thông sẽ tự động khuếch đại tin tức giúp ta. Rõ, tôi sẽ xử lý ngay. Dường như rất mong chờ kết quả, Kim So-hyang xoa hai tay vào nhau. Nếu tình hình đã thuận lợi thế này, ta phải dàn trận thật lớn thôi. Lúc đó, trưởng nhóm physical đặt câu hỏi, chị đã liên lạc với John Craig chưa? Cái tên này chính là Tổng Giám đốc Netflix Nhật Bản. Kim So-hyang gật đầu chắc nịch. Rồi, ông ấy có phản hồi tích cực về dự án phim ngắn của chúng ta, cũng hứng thú với kế hoạch phát hành tại Nhật. Nhưng vẫn chưa xác nhận chính thức, phải tiếp tục đàm phán. Bên đó cũng có tính toán riêng, nhưng tôi chắc John sẽ đồng ý thôi. Netflix Nhật Bản hiện tại không thể xem nhẹ làn sóng Hallyu. Đặc biệt là gần đây Netflix Nhật đang có quá nhiều anime. Không còn cách nào khác, anime đang thống trị thị trường mà. Xếp hạng trên nền tảng cũng toàn anime chiếm ưu thế. Nhưng dù sao, phần còn lại đều là nội dung Hàn Quốc, đúng không? John sẽ không dễ dàng bỏ qua nhóm nhạc nữ. Elani, nhóm đang đứng hàng đầu tại Nhật đâu? Tức là, họ đang nhắc đến Hwarin. Nghe nói concert của Elani ở Nhật vừa qua đã chật kín sân vận động lớn, đúng không? Đúng vậy, vé bán hết chỉ trong 5 đến 10 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ cũng thường xuyên thống lĩnh bảng xếp hạng Oricon. Vậy thì quá lý tưởng. Nếu phát hành Nam Sachin ở Nhật với sức hút của Hwarin, chắc chắn phản ứng sẽ bùng nổ. Vấn đề đàm phán với Netflix Nhật để tôi lo. Còn các bạn cứ lên kế hoạch với tâm thế phát hành ở Nhật là chắc chắn đi. Vừa nói, Kim So Hyang vừa lướt tay trên màn hình máy tính bảng. Những người còn lại cũng đồng loạt làm theo. Tạm thời, đội ngũ sản xuất có vẻ ổn. Cứ tiến hành tuyển diễn viên theo kế hoạch. Bên nhạc phim thế nào rồi? Chúng tôi đang thu thập bài hát. Tốt nhất, nên để Hwarin đảm nhiệm một hoặc hai ca khúc chính. Tất nhiên, vẫn cần cô ấy đồng ý. Vậy thì phần hình ảnh sẽ cực kỳ đẹp đấy. Kim So Hyang gật đầu đồng tình, rồi bất chợt nghĩ đến Kang Woo-jin. Vì Nam Sachin là phim lãng mạn, nếu có một bài hát song ca sẽ càng tăng thêm chiều sâu cảm xúc. Nếu bài hát khớp với mạch cảm xúc của phim, khả năng thống trị bảng xếp hạng tại Hàn và Nhật là rất cao. Trước đây cũng có nhiều trường hợp thành công như vậy, nhưng Hwarin thì chắc chắn ổn rồi. Còn Woo-jin, nếu chênh lệch về khả năng ca hát quá lớn, có thể sẽ khó xử lý. Nghe nói Woo-jin cũng tự tin về giọng hát của mình. Trước mắt, cứ thu thập những ca khúc phù hợp với Nam Sachin trước đã, sau đó, chủ đề chuyển sang phần tiếp theo. Kim So Hyang lên tiếng về khâu đạo diễn, lần này cần một người có danh tiếng để bảo đảm chất lượng. Chúng tôi đang tìm kiếm trong nhóm đạo diễn tự do, nhưng do đây là dự án phim ngắn, một số người tỏ ra e ngại. Vậy thì bỏ qua họ luôn đi. Lúc này, trưởng nhóm sáng tạo nảy ra một ý tưởng. Giám đốc Kim, còn vị này thì sao? Ai? Người đó liền đưa máy tính bảng cho Kim So Hyang. Vị này từng có duyên với Kang Woo-jin, là đạo diễn của bộ phim đạt giải tại liên hoan phim Mirror and Scan. Năm nay, Hưng Tín Sở, hiện tại, ông ấy đang rất hot trong giới điện ảnh. Trước đây, ông ấy cũng từng là đạo diễn phim truyền hình khá nổi tiếng. Nhìn vào ảnh trên màn hình, Kim So Hyang đột nhiên vỗ tay đánh. Chat, Ahata, đạo diễn Shin Dong-chun, cách chương,